Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 386, chương 387, nửa tháng 7. Quỷ môn mở, âm lịch nửa tháng 7 là quỷ tiết, Hán tộc có tam đại quỷ tiết, theo thứ tự là Thanh Minh, nửa tháng 7, mùng 1 tháng 10 áo lạnh tiết. Thanh Minh là tảo mộ thời gian, mà áo lạnh tiết thì là cho tổ tiên đưa ấm áp, đốt hàng mã đưa cho bọn họ, mà nửa tháng 7 nhất là riêng biệt. Trong truyền thuyết là địa phủ đại mở cửa sau, cho quỷ hồn nghỉ định kỳ hồi dương gian thời gian, mà thực tế bên trên cái này sao có thể. Địa phủ hồn phách không phải vừa tới địa phủ chờ đợi phán quan Diêm Vương thẩm phán, liền là tại xếp hàng đi đầu thai đường bên trên, còn có liền là tại tất cả tầng địa ngục hưởng thụ sinh hoạt quỷ hồn. Đứng xếp hàng ngũ chờ lấy đầu thai quỷ hồn cũng không có lúc đó nghỉ định kỳ đi dương gian. Một khi trở về tại trở về đội ngũ không phải phải lần nữa đẩy. Vừa mới tới địa phủ quỷ hồn thì đều là còn không có thẩm tốt, thả ra còn muốn bắt trở lại vậy thì phiền toái. Cho nên hiện tại địa phủ thực hành nửa tháng 7 nghỉ định kỳ chỉ nhằm vào tại địa ngục bị hình quỷ hồn, để bọn hắn hồi dương gian dư vị một tí dương gian mỹ hảo sinh hoạt. Cùng tại địa ngục chịu khóc hình thành so sánh, hoàn toàn chính là vì buồn nôn bọn hắn. Nói là nghỉ định kỳ, chỉ là sợ bọn hắn tra tấn quá mức, chính mình liền hồn phi phách tán, cũng coi là một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt. Đương nhiên, cũng không có khả năng bày đặt bọn hắn chính mình ra ngoài. Nhất định có âm sai đi theo mới được. Một cái âm sai phụ trách mấy cái 7-8 cái quỷ hồn, cho nên khẳng định không có khả năng để sở hữu bị hình quỷ hồn toàn ra ngoài. Mỗi cái địa ngục chỉ có nhất định danh ngạch, cái này đồng dạng cũng là cho cái khác quỷ hồn một chút hy vọng, để bọn hắn ngoan ngoãn bị hình. Hàng năm nửa tháng 7 đều là chu tà bận rộn thời gian. Đương nhiên, hắn không cần đi mang theo quỷ hồn canh chừng, để phán quan canh chừng, kia thể diện đến lớn bao nhiêu. Đó là hắn bên ngoài mặt tuần sát, hàng năm tổng sẽ ra một số chuyện, có lẽ sẽ có như vậy một chút người hữu tâm làm chuyện xấu, cũng có khả năng sẽ phát sinh một chút quỷ hồn đào thoát loại hình ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng tốt kịp thời làm ra một chút ứng biến biện pháp. Vì không để cho dương gian đại loạn, hắn tự nhiên giống như mưa đúng lúc đồng dạng lại hỗ trợ. Các ngươi tại sao không đi? Hiện tại ta dù sao cũng là phán quan A tương đương. Chu tà buồn bực hướng lục chi đạo đậu đen rau muống nói. Hàng năm đều là hắn cùng thập đại âm soái đi làm việc tuần sát, chưa từng thấy tứ đại phán quan ra mặt. Hắn vốn nghĩ năm nay hắn tốt xấu cũng coi như chuyển chính, có phải hay không cái kia không cần đi. Kết quả vẫn quy củ cũ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ngươi xem chúng ta đây đều là mấy cái lão cốt đầu, ngươi có ý tốt để cho chúng ta đi ra ngoài sao? Lục Chi Đạo một bên cùng Ngụy Trinh đánh lấy bóng bàn một bên nói với Chu Tà. Chu Tà mặt sạm lại, con hàng này làm sao có ý tứ nói mình lão? Chu Phán a, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngươi đối dương gian quen thuộc a. Chúng ta đi không phải vạn nhất làm trở ngại chứ không giúp gì làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta hay là tại cái này giữ nhà tốt tương đương. Một bên Ngụy Trinh cũng tại kia hát đệm. Chu Tà cũng là không phản bác được, cái này sống chỉ có thể tiếp lấy. Thân ảnh lóe lên, hắn trở về dương gian, tập trung vào, đến phiên ngươi phát bóng. Hai vị không làm việc đàng hoàng đại lão vẫn còn tiếp tục lấy bọn hắn vận động. Lưu quỷ, a không, quỷ nghỉ định kỳ tự nhiên phải đợi sau khi trời tối mới phù hợp. Cho nên 15 tháng 7 ngày nghỉ phân là hai đoạn thời gian. 14 tháng 7 không điểm về sau đến hừng đông cùng 15 tháng 7 gần khuya sau khi trời tối. Đến đêm khuya 12 giờ, Chu Tà trực tiếp giống như là trực ca đêm đồng dạng. Từ 14 tháng 7 không điểm bắt đầu liền lái xe tại đường phố bên trên tản bộ. Người ta là quỷ tiết không ra khỏi cửa. Hắn là chuyên chọn quỷ tiết đi ra ngoài. Hắn chủ yếu là đang phụ trách cái này một mảnh, mấy cái quỷ sai chỉ gặp chạy tới chạy lui. Xác nhận tình huống bình thường. Đi dạo đến Hừng Đông. Ngoại trừ đốt rủi nửa dương dầu. Chuyện gì đều không có. Hắn đương nhiên hy vọng dạng này. Không có việc gì tốt nhất, tìm một mực đảo rất không tệ thang bao cửa hàng, thư thư phục phục ăn bữa sáng, sau đó về nhà đi ngủ. Nguyên nhân đã nói với Tô Anh qua, nàng cũng không có hỏi nhiều. Chu Tả A, có chút gì đặc thù hành vi đó là bình thường. Tại quỷ tiết loại này đặc biệt chuẩn bị thời kỳ, nếu như giống để thường đồng dạng hay là tại nhà. Ngủ đầu to cảm giác. Nàng ngược lại cảm thấy không bình thường. Nàng cũng không có quấn lấy muốn cùng hắn cùng đi. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên không phải nàng sợ hãi, là bởi vì là tiếp qua một tuần nàng liền muốn khai giảng. Nàng kỳ nghỉ hè làm việc còn chưa làm tốt, chính tại gấp rút bên trong. Các loại Chu Tà ngủ một giấc tỉnh đã 5 giờ chiều. Tắm rửa một cái đi thẳng đến trong quán ăn ăn chút gì liền tiếp tục ra cửa. Trách nhiệm thứ này, hoặc là không cần nó, một khi lên thân, vậy thì nhất định phải phụ trách tới cùng. Một đường bên trên tràn đầy hóa vàng mã người, nam nữ già trẻ từng cái niên kỷ đều có. Quỷ tiết đốt điểm tiền giấy cho qua đời người tự nhiên không có tâm bệnh. Chu Tà cũng không có ý kiến gì, nhưng ở đường phố bên trên dạng này hóa vàng mã lại rất dễ dàng dẫn một chút cô hồn dã quỷ đến cướp. Đoạt, một khi va chạm đến bọn hắn, người sống rất dễ dàng bị trả thù, nhẹ thì sinh trận bệnh, nặng thì ném mạng, cho nên mới sẽ có quỷ tiết không ra khỏi cửa thuyết pháp. 11:30, mắt thấy bình xăng liền sắp thấy đáy, Chu Tà tìm cái trạm xăng dầu lại đi tăng thêm một dương dầu lửa. Tương đương đáng tiếc phủ không thanh lý tiền xăng. Địa phủ có thể không có nhân gian dùng tiền, đến lý tốt, chỉ có minh tệ, coi như hiện đang cho hắn cũng không thể dùng. Hoặc là theo mấy vị đại lão thường nói, mình bây giờ làm chính là liền là vì chính mình tích âm đức a. Hắn đầy cõi lòng ác ý nghĩ đến, các loại hóa đơn nhất định phải tích lũy lấy, chờ mình trăm năm về sau lại đi tìm Diêm Vương gia thanh lý. Vừa đi ra trạm xăng dầu, quỷ giai hồi địa phủ thời gian lập tức liền sắp đến. Chu Tà đang suy nghĩ có phải hay không tại cái địa phương ăn một chút gì sau đó lại về nhà. Bỗng nhiên trên trời thổi qua đến một trang giấy tiền, một chương còn tại đốt tiền giấy. Tờ giấy này tiền cũng không phải là hiện tại thiên địa ngân hàng loại kia động một chút thì là mấy chục ngàn mệnh giá, mà là cổ đại cùng một đồng tiền hình dạng đồng dạng tiền giấy. Ngoặt tròn trong vuông, Chu Tà nhìn thấy cái này tiền giấy liền biết xảy ra chuyện. Cái này tiền giấy liền là quỷ sai ở giữa thông tin công cụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.